Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1983, 1983, Lâm Dịch hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, ở song cổ tranh đấu trên chiến trường, gần như tụ tập chư thiên vạn giới hơn phân nửa tu sĩ. Nhưng có thể nhìn ra cái này sơ hở, cũng chỉ có Kiếm Phong Tử một người. Bởi vì chỉ có Kiếm Phong Tử hiểu được vấn thiên cửu thức. Sau, Kiếm Phong Tử thậm chí một lần cho rằng, đây là bi cổ cố tình lưu lại một sơ hở. Đây cũng là Kiếm Phong Tử lần đầu tiên đem Lâm Vũ cùng cổ tộc bi cổ liên hệ với nhau. Về phần song Lâm trong lúc đó dị thường, không riêng gì thương cổ, Kiếm Phong Tử cũng sớm có phát hiện. Lạc Thần Tinh đánh một trận trước, ở Lâm Dịch mất tích đồng thời, Lâm Vũ cũng biến mất. Hai người lại xuất hiện lúc, đều vô cùng suy yếu. Đương nhiên, chân chính để cho Kiếm Phong Tử xác định song Lâm nhất cổ trong lúc đó có vô cùng thân mật liên hệ, vẫn là tại hắn đến nơi đây sau. Thiêu Quỷ Tinh, Lâm Dịch một chiêu này phía sau ý cảnh, đúng là vấn thiên cửu thức trong phần thiên nhất thức. Những thứ này dấu vết, giống như bi cổ ở song cổ tranh đấu trên lưu lại sơ hở như vậy. Tựa hồ là Lâm Dịch cố ý gây nên. Vấn thiên cửu thức, đầu tiên là ở Lâm Vũ trên người xuất hiện. Sau lại cổ tộc bi cổ cũng hiểu. Hôm nay Lâm Dịch cũng hiểu. Chuyên cua tui, nét, ba người lại ăn ý như vậy chạy tới Quỷ Tinh. Liên thủ hủy diệt quỷ tộc, làm ra bực này kinh thế cử chỉ. Nếu là ba người lẫn nhau làm cừu địch, cái này căn bản cũng không có lẽ. Mà thương cổ một câu nói, cũng đề tỉnh Kiếm Phong Tử. Nếu như ba người này liền là một người, hắn ngược lại có thể hiểu được. Vì sao Lâm Dịch cùng bi cổ liền cố tình lưu lại cái này sơ hở. Hơn nữa, đây là chỉ có hắn có thể đọc được sơ hở. Bởi vì Lâm Dịch ở trong cứu. Chính như thương cổ nói. Nếu như Lâm Vũ chỉ là một phân thân, lại làm kiếm giới thiếu chủ, kiếm giới đem bộ mặt tổn hao nhiều, Kiếm Phong Tử thẳng tuốt đợi hắn không sai, còn từng đã cứu Lâm Dịch, cho nên Lâm Vũ trước khi rời đi đem Huyễn Diệt kiếm giữ lại, cùng dáng dấp ngược lại, bi cổ lại mang theo Khai Thiên Phủ ly khai. Lâm Dịch là một người ân oán phân minh. Trong nháy mắt, Kiếm Phong Tử trong đầu hiện lên rất nhiều sự tình. Kiếm Phong Tử bình tĩnh nhìn thương cổ, trong mắt mang theo một chút châm chọc, thản nhiên nói, bịa chuyện a, ta cũng liền. Các ngươi cổ giới thiếu chủ thương cổ, cũng là Lâm Dịch phân thân. Ha ha ha ha, thương cổ cười to nói, bi cổ thân là cổ tộc, làm sao có thể cùng Lâm Dịch dính vào quan hệ. Kiếm Phong Tử khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích, lại nói, mặt khác, còn có một việc, ta kiếm giới thiếu chủ cũng không phải là Lâm Vũ, mà là Sở Liên Nhi. Ân, mọi người tại đây đều nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Kiếm Phong Tử. Kiếm Phong Tử nói, kiếm giới thiếu chủ thân phận biểu tượng Huyễn Diệt kiếm, hôm nay ở Sở Liên Nhi tay trong, nàng dĩ nhiên chính là kiếm giới thiếu chủ. Một vị từ quỷ mẫu trong cung điện trốn tới giới vương đột nhiên nói ra. Không sai, lúc đầu Lâm Vũ trên người quả thực không có Huyễn Diệt kiếm. Trong tay mang theo là một thanh tinh lam trong sáng bảo kiếm. Ở một bên trầm tư Thái Tiêu đạo chủ đột nhiên mở miệng nói. Lâm Dịch sư thừa Hồng Quân, tập được ta đạo giới bí thuật, quả thật có lẽ ngưng tụ ra phân thân. Chỉ là... Dừng một chút, Thái Tiêu đạo chủ lắc đầu nói. Từ xưa đến nay, còn không có nghe nói nhân quả thể cùng huyền hoàng thể có thể dung hợp một chỗ. Chung quanh chúa tể cũng đều âm thầm gật đầu. Thương cổ lần này suy đoán, nhìn qua đích thực có chút vô lý. Không có trực tiếp chứng cứ, có rất ít người sẽ tin tưởng. Y theo lão phu nhìn, chuyện này chỉ có tìm được Lâm Dịch ba người, khả năng cho chúng ta một cái chân tướng của sự thật. Thái Tiêu đạo chủ trầm giọng nói. Muốn cái gì chân tướng? Kiếm Phong Tử cười lạnh một tiếng. Quỷ mẫu hung tàn vô đạo. Lâm Dịch ba người liên thủ đem quỷ mẫu chém giết, tiêu diệt quỷ tộc. Có chuyện à? Đương nhiên là có vấn đề. Thái Tiêu đạo chủ nói. Một cái. Lâm Dịch ba người coi như chiến lực đứng hàng giới vương cảnh trước ba. Nhưng bọn hắn liên thủ. Làm sao có thể địch nổi quỷ mẫu? Theo ta nói biết, quỷ mẫu ở năm đó tựa hồ chính là pháp tắc đại chúa tể. Hai, cuối cùng có người chỉ thấy Lâm Dịch ly khai quỷ tinh. Lâm Vũ cùng Bi Cổ đi đâu? Thứ ba, Lâm Dịch hiện tại ở đâu? Nga, rất nhàm chán ba cái vấn đề. Các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Kiếm Phong tử bĩu môi. Rất là xem thường. Chuyển thân ly khai. Nhìn Kiếm Phong tử ly khai nơi đây. Đông đảo chúa tể đồng thời nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Đối mặt huyền hoàng đại chúa tể phong mang. Không phải ai đều có cường đại nội tâm hòa khí trận cùng chi chống lại. Nếu là cái này Lâm Dịch nhất tâm trốn. Chư thiên vạn giới mênh mông vô biên. Làm sao có thể tìm được hắn? Thương Cổ sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra. Hàn Cốt đột nhiên nói. So sánh với tìm một người. Tìm được một cái giới diện. Chắc chắn liền đơn giản nhiều. Ngươi là nói. Thương Cổ hai mắt híp lại. Tìm ra tam giới. Hàn Cốt chậm rãi nói ra. Chỉ cần tìm ra tam giới. Sẽ không sợ Lâm Dịch không hiện thân. Chỉ cần hắn hiện thân. Chúng ta để hắn cho ra một cái công đạo, ý nghĩ tuy tốt. Nhưng nói thật đi, chính là cái này tam giới cũng đích thực không dễ tìm. Thương Cổ cười khổ nói. Trước đây, ta lại từng phái nhân thủ, ở chư thiên vạn giới các nơi siêu tầm tam giới vị trí. Nhưng vẫn không có tìm được. Nơi này tạm thời, cái kia tạm thời. Hàn Cốt nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói. Hôm nay ở đây cái này hơn 200 vị chúa tể. Liền đại biểu cho hơn 200 cái giới diện. Mọi người cùng nhau xuất lực. Hỗ trợ tìm kiếm. Còn sợ tìm không ra tam giới dấu vết. Thái Tiêu đạo chủ cũng gật đầu nói. Việc này được không? Bất quá tốt nhất vẫn là không muốn mù quáng. Ở trong phạm vi nhất định tìm kiếm. Liền dễ rất nhiều. Hàn Cốt suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói ra. Tam giới nguyên bản ở vào chư thiên vạn giới danh giới. Ta xem không bằng ngay danh giới tìm kiếm. Ân, chư thiên vạn giới danh giới hoang vắng yên lặng. Gần như không ai đi xông xáo tìm kiếm. Đúng là cái ẩn thân ẩn nấp vùng đất. Thái Tiêu đạo chủ cũng gật đầu. Hàn Cốt chìm hít một hơi. Cất giọng nói. Nếu là các vị cùng chung chí hướng. Ta tin tưởng, tuyệt đối có thể đem tam giới đào. Ta biết, các vị đệ tử, có lẽ có chết ở Bi Cổ trong tay. Nhưng việc này quá mức kỳ hoặc, tin tưởng tìm ra tam giới. Dẫn ra Lâm Dịch sau, nhất định có thể cho các vị một cái công đạo. Hàn đạo hữu xin cứ việc phân phó. Bọn ta nhất định toàn lực ứng phó. Không sai, đến lúc đó ta cũng muốn nhìn Lâm Dịch nói như thế nào. Có không ít chúa tể thốt ra hưởng ứng. Hàn Cốt, Thái Tiêu đạo chủ hai người mạnh mẽ vang dội, tức khắc phân phó, một cái giới diện tìm tòi một khu vực, dù có chậm lại tốc độ, cũng muốn tỉ mỉ nhiều lần tra xét, chớ buông tha bất kỳ tình tiết. Trong lúc nhất thời, lấy quỷ giới làm trung tâm, chư thiên vạn giới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không ít giới diện đều phái tu sĩ, đi chư thiên vạn giới danh giới. Trên thực tế, lấy tư cách người cầm đầu Lâm Dịch, lúc này vị trí ly quỷ giới cũng không xa. Quỷ tinh đánh một trận sau, Lâm Dịch không có ý định để cho hỗn độn phân thân cùng bản tôn lại trở về cổ giới. Kiếm giới, tới trước, Thương Cổ đã bắt đầu hoài nghi bản tôn, cũng rất có thể hoài nghi đến hỗn độn phân thân trên đầu. Lâm Dịch lo lắng, nếu là hỗn độn phân thân trở lại, liền lại không có cơ hội đi ra. Thứ hai, Lâm Dịch mơ hồ cảm nhận được đột phá chúa tể thời cơ. Loại cảm giác này như ẩn như hiện, thậm chí có chút mờ mịt, rất khó bắt, nhưng Lâm Dịch đã quyết định quyết tâm, đi truy tìm loại cảm giác này. Bước trên chúa tể đường, lưu cho Lâm Dịch thời gian không nhiều lắm. Cách chương.